sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 21, hôn lên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lúc đó liền hoảng hốt tay cô nhỏ, bị bàn tay Thương Chi Nghiêu nắm chặt. Ban đầu, cô còn muốn trêu chọc anh ta, giờ thì bị lật ngược tình thế, không thể động đậy, đúng là gậy ông đập lưng ông. Trên bàn ăn, Tần Ninh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu liếc nhìn Thương Chi Nghiêu. Anh ta hơi cúi đầu, đường nét gương mặt rõ ràng, sắc nét, rõ ràng là rất bình tĩnh. Còn cô, mặt đỏ bừng, tay phải Tần Ninh bị khống chế, để tránh bị người khác phát hiện, cô chỉ đành dùng tay trái cầm thìa, múc từng muỗng canh nhỏ. Tay phải vùng vẫy một chút, ngược lại bị nắm chặt hơn. Chất liệu vải quần tây rất sang trọng, cũng rất mỏng. Tần Ninh dường như có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp săn chắc trên đùi Thương Chi Nghiêu. Nhận thức này khiến tim cô khẽ run lên, trong đầu xuất hiện một số hình ảnh. Không dành cho trẻ em, nếu tay cô di chuyển lên trên vải xiêm, thì thật sự là không phù hợp với trẻ em. Lúc này, Tần Ninh đang nghĩ đến chuyện mất nết, tìm cách thoát khỏi tay Thương Chi Nghiêu, đến mức Chu Nhân gọi cô cũng không nghe thấy. Ninh Ninh, Chu Nhân lại gọi một tiếng nữa, Tần Ninh mới phản ứng lại. Hả, sao thế? Chu Nhân ngồi đối diện Tần Ninh, hỏi cô, món ăn không hợp khẩu vị à, tớ thấy cậu ăn ít lắm. Tần Ninh bình tĩnh đáp, ngon lắm, chỉ là tớ không đói. Bên kia, Thương Chi Nghiêu đang nói chuyện với Từ Nhất Văn. Ở hiện trường còn có một số người khác, đều là khách do Từ Nhất Văn mời đến. Đàn ông đều đang bàn chuyện làm ăn, nào là AI y tế, nào là ngành sản xuất, người ngoài ngành nghe không hiểu. Chu Nhân nháy mắt với Tần Ninh, ý rất rõ ràng. Cậu nhìn xem, Thương Chi Nghiêu đẹp trai không? Điều này Tần Ninh không thể không thừa nhận, đúng là rất đẹp trai. Lần trước, Chu Nhân gặp Thương Chi Nghiêu là chuyện của 5 năm trước. Thật kỳ lạ, lần gặp mặt này, cô luôn cảm thấy khí chất của Thương Chi Nghiêu ôn hòa, hơn rất nhiều, không còn sắc bén như trước, trông cũng trẻ trung hơn. Nhưng thật ra, anh ta cũng không già. Tính ra, Thương Chi Nghiêu hơn Từ Nhất Văn vài tuổi, năm nay chắc chưa đến 30. Dưới sự thúc giục của Chu Nhân, Tần Ninh quay đầu nhìn về phía Thương Chi Nghiêu, lấy hết can đảm, chủ động bắt chuyện. Xin chào, tôi là Tần Ninh. Dưới gầm bàn, ở nơi mà không ai nhìn thấy, tay cô đang cố gắng vùng vẫy, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Nghe vậy, Thương Chi Nghiêu cũng rất lịch sự, tao nhã. Xin chào, tôi là Thương Chi Nghiêu. Nếu không để ý đến việc những ngón tay thon dài của anh ta đang luồn vào giữa những ngón tay của Tần Ninh, thì anh ta thật sự giống như một quý ơn, kết hợp với bộ vest may đo thủ công trên người, anh ta đúng chuẩn là cha nam đội lốt người tốt. Tay Tần Ninh gần như tay trong tay với Thương Chi Nghiêu, nhưng là bị ép buộc. Rốt cuộc là đang diễn trò gì vậy? Tần Ninh rất bối rối, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nghe nói anh từ anh về, Thương Chi Nghiêu không phủ nhận. Trước kia, anh ta đúng là từng du học ở Anh. Tần Ninh hỏi thẳng, anh thích kiểu con gái như thế nào? Chu Nhân ngồi đối diện âm thầm giơ ngón tay cái với Tần Ninh. Cô ấy đã điều tra kỹ rồi, biết Thương Chi Nghiêu chưa có bạn gái. Cứ yên tâm, tấn công, đi, câu trả lời của Thương Chi Nghiêu. Kín kẽ, hai chấm chấm, hợp nhãn duyên, vậy tôi có hợp nhãn duyên của anh không? Thương Chi Nghiêu nhìn Tần Ninh bằng đôi mắt sâu thẳm, chậm rãi nói một chữ. Hợp, có lẽ là sợ người khác nghe thấy, giọng nói Thương Chi Nghiêu rất nhỏ, ngoài cô ra, chẳng có ai nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cạn lời, sao anh ta có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập thế này? Cô chỉ muốn nhanh chóng rút tay mình khỏi tay Thương Chi Nghiêu, tránh bị người khác phát hiện, làm ầm ĩ, đặc biệt là Chu Nhân. Tần Ninh nhìn Thương Chi Nghiêu, mím môi, đáy mắt ánh lên vẻ ngây thơ, như đang cầu xin, đôi mắt long lanh, hàng mi dài, cong vút tự nhiên, mí mắt được điểm xuyết bằng phấn nhũ lấp lánh, dưới ánh đèn, đôi mắt cô càng thêm lung linh. Cuối cùng, Thương Chi Nghiêu cũng buông tay Tần Ninh. Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút tay về, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thương Chi Nghiêu. Cô vội vàng uống một ngụm nước để trấn tĩnh, Tần Ninh không dám làm loạn nữa, tránh lợi bất cập hại. Trong lúc ăn tối, màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt cũng bắt đầu. Mọi người ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ trên hồ nhân tạo, xung quanh là làn sương mờ ảo, như chốn thần tiên. Thời buổi này, ăn một bữa cơm cũng có nhiều chiêu trò như vậy, nhưng Tân Ninh vẫn xem say sưa, đặc biệt là khi vòi phun nước nhảy múa theo nhịp điệu của âm nhạc, cô còn phấn khích vỗ tay. Thường Chi Nhiêu từ đầu đến cuối đều ngồi bên cạnh Tân Ninh, không đổi chỗ, thỉnh thoảng, anh ta nghiêng đầu nói chuyện thời sự, tin tức với Từ Nhất Văn, nhưng cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Tân Ninh. Anh ta cởi áo vest ra, đưa cho nhân viên phục vụ, cởi hai cúc áo sơ mi, định hút thuốc, nhưng do bên cạnh có phụ nữ, nên tất cả đàn ông ở đây đều rất biết điều, không ai hút thuốc. Hương thơm thoang thoảng từ người bên cạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy nóng ran. Chiếc váy đen trắng nhìn ngoài đời còn sang trọng hơn cả trong ảnh, Tân Ninh mặc vào càng thêm trẻ trung. Buổi tối hơi se lạnh, thấy cô kêu lạnh, anh ta đã lấy cho cô một chiếc khăn choàng có tua rua. Cũng rất đẹp, tua rua của khăn choàng vô tình lướt qua mu bàn tay Thương Chi Nhiêu, mang theo hương thơm thoang thoảng. Thương Chi Nhiêu ngậm một viên kẹo bạc hà, sau đó uống một ngụm nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Hoa, đẹp quá, Tân Ninh nhìn vòi phun nước trước mặt, thốt lên kinh ngạc. Theo vòi phun nước hạ xuống, có cơn gió thổi đến, mang theo những hạt nước nhỏ li ti, Tân Ninh vội vàng lấy khăn choàng che mặt. Những giọt nước nhỏ như sương mù rơi xuống da thịt Thương Chi Nhiêu, anh ta nghiêng người về phía trước, che chắn những giọt nước kia cho cô. Tân Ninh không để ý đến điều đó, Chu Nhân ngồi đối diện nhìn thấy sau đó, Tân Ninh không còn tương tác gì với Thương Chi Nhiêu nữa, liền chủ động ngồi sang bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi. Sao cậu không chủ động chút đi? Xấu hổ à? Không phải. Tân Ninh muốn nói cho Chu Nhân biết về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Thương Chi Nhiêu. Trước kia, cô không nói với Chu Nhân, một là vì lúc đó, cô ấy không ở trong nước. Hai là vì sau khi Chu Nhân về nước, Tân Ninh lại chiến tranh lạnh với Thương Chi Nhiêu, cô không muốn nhắc đến anh ta. Sự sắp xếp của Chu Nhân tối nay đối với Tân Ninh mà nói là hoàn toàn bất ngờ. Lúc hoàng hôn, nhìn thấy Thương Chi Nhiêu bước vào nông trại, bóng dáng anh ta được ánh hoàng hôn kéo dài, cao lớn, vạm vỡ, trái tim Chu Nhân đập thình thịch. Bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng lại có cảm giác lén lút, chưa đợi Tân Ninh mở lời giải thích, Chu Nhân đã tỏ vẻ thông cảm, thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. À đúng rồi, hôm nay ở hiện trường, cậu gặp Thần Tuyền rồi đúng không? Còn cùng nhau chụp ảnh nữa. Biết thế, tớ cũng đi cùng cậu, tớ cũng thích Thần Tuyền lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhân hỏi Tân Ninh, cậu xin được chữ ký chưa? Nhắc đến chuyện này, Tân Ninh cũng hơi tiếc nuối. Vừa kết thúc sự kiện, tớ đã chạy đi xin chữ ký của cô ấy, nhưng tiếc là cô ấy đã lên xe quản lý rời đi rồi. Không sao, lát nữa tớ nhờ người xin giúp cậu. Tân Ninh giơ tay, tớ cũng muốn, sẽ có phần của cậu. Tân Ninh mỉm cười, nghiêng đầu sang, vô tình chạm phải ánh mắt của Thương Chi Nhiêu. Sói đội lốt cừu, này, ánh mắt anh ta trong veo, đặc biệt quyến rũ trong đêm tối. Cô nhanh chóng rời mắt đi, tránh bị anh ta mê hoặc. Sau bữa tối, mọi người nghỉ ngơi một lát, buổi tiệc lửa trại sẽ được tổ chức ở bãi đất trống trong nông trại. Từ Nhất Văn đã sắp xếp phòng riêng cho tất cả khách mời, mọi người có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, cũng có thể ở lại qua đêm. Nhờ phúc của Chu Nhân, phòng của Tân Ninh ở ngay cạnh phòng Thương Chi Nhiêu. Mỗi căn phòng trong nông trại đều là phòng đơn, biệt lập, giống như một căn biệt thự nhỏ, diện tích không lớn, chăn ga gối đệm mềm mại, đầy đủ tiện nghi. Tân Ninh hơi lạnh, liền vào phòng thay quần áo. Quần áo do nông trại chuẩn bị là bộ đồ thể thao bình thường, cũng là màu đen trắng, giống như đồng phục hồi cấp 2 của cô, chất vải rất tốt. Cô liền cột tóc đuôi ngựa, sau đó dặm lại phấn. Cả ngày hôm nay, vùng chữ T hơi bóng dầu, cần dùng phấn phủ dặm lại, son môi cũng trôi hết. Thỏi son trong túi sách của Tân Ninh là màu hồng nhạt, thoa lên môi, đôi môi cô hồng hào, căng mọng. Chuẩn bị xong, Tân Ninh vừa ngân nga hát, vừa bước ra khỏi phòng. Đụng mặt, Thương Chi Nhiêu, cô dừng bước. Thương Chi Nhiêu đang hút thuốc. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, khác với cách ăn mặc lần trước. Chiếc áo sơ mi trắng hôm nay khiến anh ta trông bí ẩn, lại có thêm chút cấm dục. Nhìn thấy Tân Ninh, Thương Chi Nhiêu nheo mắt, dường như đôi mắt anh ta bị làn khói làm mờ đi. Trên mặt là vẻ lười biếng, phong trần. Cô đã thay quần áo, bộ đồ thể thao khiến cả người cô trông năng động, trẻ trung, gương mặt không bị tóc che khuất, giống y hệt hồi nhỏ. Không thể phủ nhận, hai người họ đã gặp nhau từ rất lâu trước đây. Tuy tự cho là mình thông minh, nhưng Thương Chi Nhiêu không thể nào phán đoán được, trong những lời cô nói, có bao nhiêu câu là thật, bao nhiêu câu là giả. Vậy, cô thật sự còn nhớ dáng vẻ của anh ta lúc đó sao? Thương Chi Nhiêu thở ra hơi thuốc cuối cùng, nhìn thẳng vào Tân Ninh. Ban đầu, Tân Ninh định quay đầu bỏ đi, nhưng nghĩ lại, cô phải nắm bắt cơ hội. Vì thế, cô bước đến gần, giả ngu, Thương Chi Nhiêu, anh có ý gì? Tôi có ý gì? Thương Chi Nhiêu dập tắt điếu thuốc, xua tan làn khói trước mặt cô, khó hiểu hỏi. Tân Ninh giơ tay phải lên, dưới gầm bàn, anh nắm tay em, còn nắm chặt như vậy. Anh nói xem anh có ý gì. Thương Chi Nhiêu cong môi, nụ cười ôn hòa. Tôi đúng là có nắm tay cô, nhưng cô biết rõ lý do. Em không biết, chẳng phải cô muốn cởi thắt lưng của tôi sao? Tân Ninh đương nhiên sẽ không thừa nhận, cô ngẩng cao đầu. Em chỉ biết, anh vừa, lạnh nhạt, với em, nhưng tay anh lại, tay trong tay, với em, đáng sợ lắm. Thương Chi Nhiêu day day ấn đường, như có chút mệt mỏi. Cũng có chút bất lực. Tân Ninh tiếp tục lải nhải. Anh có biết không, mấy ngày nay, em vẫn luôn chờ tin nhắn của anh, em như một cô vợ nhỏ. Độc thủ không phòng, thật đáng thương, nhưng mà sao, anh chẳng nhắn cho em một chữ nào, biệt tâm biệt tích. Chẳng phải cô đã, chơi chán, rồi sao, em ư, không biết tấm chân tình của em sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ trong lòng em chỉ có mình anh. Chưa chắc, không thì là ai? Thương Chi Nhiêu lạnh lùng nói ba chữ. Bạn trai cũ, Tân Ninh nghĩ đến chuyện này là lại tức giận. Liên quan gì đến anh ta? Nói đi cũng phải nói lại. Hôm đó, chẳng phải là do anh bênh vực cháu gái mình nên mới không thèm để ý đến em sao? Lời nói của anh hôm đó, ý là cô ta không sai, đúng không? Thương Chi Nhiêu hơi cúi người, vẻ mặt, nguy hiểm, xin hỏi. Khả năng đọc hiểu của cô thế nào? Tân Ninh, bài tập đọc hiểu hồi tiểu học của em toàn điểm tối đa. Xem ra đại học không đạt, bị chọc trúng tim đen. Tân Ninh bĩu môi, anh đừng nói nữa, chẳng có câu nào em muốn nghe. Tân Ninh, gì, cô nói đủ chưa? Chưa, em còn muốn nói anh. Tân Ninh còn cả đống lời muốn nói, Thương Chi Nhiêu không cho cô cơ hội, anh ta nắm lấy tay cô. Xách cô sang một bên như, xách gà con. Giữa hai căn phòng có một con đường nhỏ, xung quanh yên tĩnh, không có ai đi qua. Tân Ninh kêu la oai oái, không ai đáp lại. Vì thế, cô càng diễn, lố, hơn, nói Thương Chi Nhiêu, bạo hành gia đình. Thương Chi Nhiêu tức giận đến mức bật cười. Ngoan ngoãn một chút, Tân Ninh bị dồn vào góc tường. Ánh sáng xung quanh bị thân hình cao lớn của Thương Chi Nhiêu che khuất. Hương thơm thoang thoảng trên người anh ta hòa quyện với mùi thuốc lá. Sộc thẳng vào trái tim cô. Tim đập thình thịch, Tân Ninh ngẩng đầu nhìn Thương Chi Nhiêu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thương Chi Nhiêu hơi nhướng mày, cô nói tiếp đi. Tân Ninh đầu óc trống rỗng, nói cái gì? Em không muốn nói nữa. Thương Chi Nhiêu nói, vậy để anh ta nói. Sau khi về nhà tối hôm đó, Tôn Thư Đào bị phạt quỳ ở từ đường, quỳ suốt cả đêm. Dù sao cũng là con gái, không thể thật sự động tay động chân với cô ta, cả nhà đều chứng kiến, Thương Chi Nhiêu để Tôn Thư Đào tự quyết định. Cuối cùng, Tôn Thư Đào xin tha, nói rằng sau này cô ta sẽ không qua lại với Lâm Hòa Trạch nữa. Vì thế, gia đình tạm thời cắt hết tiền tiêu vặt của cô ta, để cô ta tự kiểm điểm bản thân. Nghe vậy, Tân Ninh khẽ hừ lạnh, những lời, ma quỷ, đó mà mọi người cũng tin sao? Trước kia em cũng nói như vậy, vậy cô cũng nên bị phạt, đúng không? Em không phải là người nhà họ Thương, anh không có tư cách phạt em. Thương Chi Nhiêu mỉm cười, đưa tay vén tóc trên má Tân Ninh. Cho người điều tra sơ bộ, Thư Đào cũng bị lừa. Em biết ngay là anh bênh vực cháu gái anh mà. Tân Ninh định, nổi đóa, xoay người bỏ đi. Thương Chi Nhiêu giữ cô lại. Cô Tân, có thể nghe tôi nói hết đã không? Tân Ninh hừ lạnh, Lâm Hòa Trạch lừa dối Tôn Thư Đào, nói rằng mình bị trầm cảm. Anh ta nói rằng lúc trước là Tân Ninh chủ động theo đuổi, anh ta không biết cách từ chối. Sau khi quen nhau, anh ta phát hiện bản thân không hề yêu Tân Ninh, nhưng lại không muốn làm cô đau lòng, nên vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô. Lúc này, Tôn Thư Đào xuất hiện, anh ta kể lể. Tâm sự với cô ta, Tôn Thư Đào mềm lòng, muốn cứu vớt Lâm Hòa Trạch, thế là hai người hợp tình hợp lý, ở bên nhau. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Tôn Thư Đào cũng có lỗi. Vì thế, hiện tại, Tôn Thư Đào đã bị đưa sang Anh du học. Nghe kết quả này, trong lòng Tân Ninh vừa vui vẻ, vừa phức tạp, cô hỏi. Vậy Lâm Hòa Trạch thì sao? Thương Chi Nhiêu cười, xem ra, cô vẫn còn lưu luyến, bạn trai cũ nhỉ. Giải thích xong, anh ta buông tay cô ra. Tân Ninh lại bám lấy Thương Chi Nhiêu, làm nũng, anh, mỉa mai, là có ý gì? Thương Chi Nhiêu cúi đầu nhìn tay cô đang bám chặt lấy tay mình, bảo cô buông ra. Tân Ninh không buông, anh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trong tay, với em, xong lại, cởi quần trở mặt, Thương Chi Nhiêu hỏi cô. Cô Tân, xin hỏi là ai? Cởi quần trở mặt, Tân Ninh trả lời không liên quan. Có phải anh ghen rồi không? Thương Chi Nhiêu khựng lại, trên gương mặt cương nghị của anh ta hiện lên một tia bại lộ, không che giấu hoàn toàn. Vì thế, Tân Ninh liền thừa cơ, chính là anh ghen. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên nhón chân, nắm lấy cổ áo Thương Chi Nhiêu, kéo anh ta lại gần, hôn lên môi anh ta. Đôi môi mang theo hương thơm thoang thoảng, mềm mại, mát lạnh. Tân Ninh dùng chút kỹ thuật vụng về của mình, cày mở hàm răng anh ta. Cô không cho anh ta cơ hội phản kháng, bám chặt lấy anh ta như bạch tuộc, hai tay ôm chặt cổ anh ta. Cách chương.